Cực phẩm thiên kiêu, chương 50, chuẩn bị sắp xếp. Góc truyện audio.com. Sàn nhảy ánh đèn sáng lên, tiếng nhạc cũng vang lên theo. Dạ tiệc vĩnh viễn cũng sẽ không bài trừ một hạng mục. Đó chính là khiêu vũ. Các tân khách nhao nhao thỉnh mời bạn nhảy tiến vào sàn nhảy. Mạc Hoa Lệ không chê vào đâu được, phối hợp âm nhạc nhẹ nhàng chậm chạp, vũ bộ nổi bật, mặt mang nhè nhẹ tươi cười. Đều chứng minh xã hội thượng lưu xa hoa. Thiệu Vi Nhi ngồi trên sofa, nhìn mọi người trên sàn nhảy, đưa mắt nhìn sang Doãn Lăng Hạo, lại phát hiện Doãn Lăng Hạo như trước đang cùng Dương Hiểu Đồng bọn họ nói chuyện. Tựa hồ trò chuyện rất vui vẻ. Trước đây, anh Lăng Hạo vô luận thế nào đều sẽ tới mời cô nhảy một điệu nhảy. Thế nhưng bây giờ hắn căn bản nhìn cũng không liếc nhìn cô một cái. Mà cô cũng không thể chính mình chạy tới. Từng vị công tử nhà giàu nhìn Thiệu Vi Nhi một người ngồi ở chỗ kia. Nhao nhao chạy đi mời. Đều bị Thiệu Vi Nhi cự tuyệt. Cô hiện tại nào có tâm tư này, đố kỵ đã tràn đầy trái tim cô ta. Doãn Lăng Hạo đột nhiên thi lễ. Đem tay đưa tới trước mặt Dương Hiểu Đồng tiểu thư mỹ lệ. Có vinh hạnh mời em nhảy một điệu không? Kia bộ dáng đẹp trai dẫn tới các tiểu thư bên cạnh trong mắt cuồng mạo ái tâm. Dương Hiểu Đồng nhìn Doãn Lăng Hạo, cười đem tay đặt ở trên tay của hắn. Hai người cùng nhau tiến vào sàn nhảy. Hai người vừa tiến vào sàn nhảy đều được mọi người quan tâm. Dù sao cũng là nhân vật chính hôm nay, điệu nhảy đầu tiên của hắn càng quan trọng. Trước nghe Thiệu Vi Nhi nói là bạn gái Doãn Lăng Hạo. Bọn họ còn nửa tin nửa ngờ, hiện tại xem ra là sự thật, hai người đứng chung một chỗ thực sự là rất xứng. Sàn nhảy, màu đen cùng hồng sắc, hai loại màu sắc dung hợp cực hạn đoạt nhãn cầu mọi người. Tựa hồ tất cả ánh sáng đều chiếu vào trên người của bọn họ. Bọn họ khiêu vũ, mang theo kích tình, mang theo vui vẻ, bọn họ tùy ý rơi thanh xuân. Hoặc là tình cảm của bọn họ hai người dường như cùng một chỗ nhảy qua vô số điệu nhảy. Phối hợp chính là phối hợp như vậy. Không có mảy may sai lầm. Trong sàn nhảy hai người phảng phất trời sinh vũ giả. Chỉ một thoáng, tựa hồ toàn bộ thiên địa cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tất cả các tân khách đều yên lặng rời khỏi sàn nhảy. Nhìn hai người khiêu vũ, là hoàn mỹ như vậy. Cảnh đẹp ý vui, thân sĩ cùng thục nữ tổ hợp, mang theo tất cả quý tộc cao quý cùng trang nhã, ánh đèn rơi vào trên người hai người, trở thành tiêu điểm mọi người chú mục. Doãn Lăng Hạo lúc này trong mắt chỉ có Dương Hiểu Đồng. Con ngươi nhìn cô mê người, da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng kia dường như da trẻ con. Đột nhiên, phát hiện tựa hồ có những thứ gì bất đồng, hai người nhảy rất vui vẻ. Không có để ý những người khác, chỉ là đơn thuần muốn nhảy tốt một điệu nhảy này. Đợi đến lúc hai người dừng lại mới phát hiện nguyên lai lúc này sàn nhảy chỉ còn lại có hai người bọn họ, tiếng vỗ tay như sấm lại lần nữa vang lên. Dành tặng riêng cho hai người, đích xác hai người vũ đạo làm cho người ta kinh diễm. Mọi người nhao nhao cảm khái hai người thực sự là tuyệt phối. Trai tài gái sắc tổ hợp bao nhiêu chọc người hâm mộ. Thiệu Vi Nhi khóe miệng đều nhanh bị cắn xuất huyết. Anh Lăng Hạo tại sao có thể làm như vậy? Vậy mà bỏ qua cô cùng Dương Hiểu Đồng nhảy điệu nhảy đầu tiên. Trước đây kia đều là của cô ta. Là của cô, hiện tại đều bị hồ ly tinh này. Nữ nhân thấp hèn đoạt đi rồi. Cô tuyệt đối không thể để chuyện như vậy tiếp tục. Nếu như anh Lăng Hạo thực sự yêu lời cô ta, cô nên làm cái gì bây giờ? Lắc lắc đầu. Không có khả năng, đã nhiều năm như vậy, anh Lăng Hạo chưa từng có đối với nữ nhân thật tình. Cho dù bên cạnh hắn luôn luôn có nữ nhân, thế nhưng đều quen không bao lâu liền chia tay. Có thể bồi ở bên cạnh hắn cũng chỉ có một mình cô. Thiệu Vi Nhi không ngừng an ủi chính mình, thế nhưng đột nhiên nhớ tới vô luận Doãn Lăng Hạo cùng nữ sinh nào ngoạn. Cũng không có gióng trống khua chiêng như vậy mang tới tham gia yến hội. Chẳng lẽ Dương Hiểu Đồng này đối với anh Lăng Hạo thật sự không đồng nhất? Điều này sao có thể? Mặc dù không dám tin, thế nhưng trong lòng Thiệu Vi Nhi lại không ngăn được cái suy nghĩ này. Dương Hiểu Đồng là bất đồng, bởi vì cô ta, anh Lăng Hạo đã làm rất nhiều chuyện trước đây không làm. Trong lòng Cường Liệt bất an này thậm chí vượt qua đấu kỵ. Trước đây Lăng Hạo ngoạn như thế nào cô cũng không để ý, bởi vì biết cuối cùng người đứng ở bên cạnh hắn sẽ chỉ là cô. Nhưng bây giờ thì sao? Không được, cô nhất định phải làm cho nữ nhân này rời khỏi anh Lăng Hạo. Bất luận dùng thủ đoạn gì, Thiệu Vi Nhi lúc này đã hạ quyết tâm, một nữ sinh bình thường mà thôi, còn có thể lật thiên không sao? Sau khi Doãn Lăng Hạo cùng Dương Hiểu Đông nhảy trở về. Không lâu lắm, Trương Doãn Kiệt cũng mời Dương Hiểu Đồng khiêu vũ, cùng Trương Doãn Kiệt khiêu vũ lại là cảm thụ bất đồng. Hắn luôn luôn ôn nhu như vậy, chú ý các loại chi tiết, Dương Hiểu Đồng phát hiện cùng Trương Doãn Kiệt cùng một chỗ thật là một loại hưởng thụ. Trên đời tại sao có thể có nam sinh như thế? Cùng Trương Doãn Kiệt nhảy xong, Nghiêm Tuấn Trạch cũng không cam rớt lại phía sau thỉnh mời Dương Hiểu Đồng khiêu vũ. Cứ như vậy, Dương Hiểu Đồng cùng ba nam sinh đẹp trai nhất toàn trường khiêu vũ. Rước lấy ánh mắt hâm mộ đố kỵ của những nữ nhân trẻ tuổi ở đây. Cô là nữ sinh hạnh phúc nhất đêm nay. Tất cả mọi người cảm thấy như thế. Dương Hiểu Đồng cũng rất vui vẻ. Nói tóm lại, tối nay tới rất giá trị. Mấy người ở Yến hội tiến hành hơn phân nửa sau liền cùng nhau ly khai. Do Doãn Lăng Hạo đưa Dương Hiểu Đồng về trường học, hắn dương nhiên đảm nhận trọng trách này trên xe. Hiểu Đồng, hôm nay thực sự là cảm ơn em. Trương Doãn Kiệt trong mắt đều là chân thành, mặc dù ba hắn phản đối như trước, thế nhưng không thể phủ nhận thái độ của ông cũng có một ít thay đổi. Dương Hiểu Đồng khoát tay nói, không có gì, tôi cũng không có giúp anh được cái gì. Ba của hắn như trước không đồng ý à, em giúp anh như vậy. Thái độ ba anh so với trước kia có một ít thay đổi. Em không biết ông ấy mà thôi. Ha ha, ta cũng cảm ơn anh. Đêm nay có quần áo đẹp mặc như vậy, khiến ta thể nghiệm một phen cảm giác tiểu thư quý tộc. Ha ha, Dương Hiểu Đồng lúc này tâm tình rất tốt. Cũng không biết là có phải hay không phải khi nhìn thấy bộ dáng Thiệu Vi Nhi tức chết đi được kia. Đúng rồi, Hiểu Đồng, anh nhớ em đã nói sau Yến hội có chuyện tình cần anh giúp. Chuyện gì, chuyện này hắn vẫn nhớ ở trong lòng. Chỉ cần hắn có thể làm được, hắn sẽ giúp. Dương Hiểu Đồng trong lòng do dự nên thế nào mở miệng. Không ngờ Doãn Lăng Hạo trực tiếp mở miệng hỏi. Cái kia cái gì, nhìn Doãn Lăng Hạo, Dương Hiểu Đồng không muốn nói. Dù sao chuyện này cũng không thể kéo dài. Không quan tâm Doãn Lăng Hạo nhìn thế nào, muốn phát triển chỉ có thể như vậy, anh có thể cho ta mượn ít tiền được hay không? Doãn Lăng Hạo sửng sốt, không ngờ sẽ là yêu cầu này, ta rất nhanh liền sẽ trả lại cho anh, bởi vì cần làm một chút chuyện. Dương Hiểu Đồng nói tiếp, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này, hắn hẳn là sẽ đáp ứng đi. Ngay lúc Dương Hiểu Đồng khẩn trương nhìn Doãn Lăng Hạo, Doãn Lăng Hạo cười nói không có vấn đề, cần bao nhiêu, ngày mai anh sẽ gửi qua tài khoản cho em, 7 vạn tệ, cảm ơn nhiều, ta rất nhanh liền trả lại. Dương Hiểu Đồng cảm kích nói, có số tiền này với cô là đủ rồi, như vậy kế hoạch của cô có thể bắt đầu thực thi. Gia cảnh cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không có vấn đề gì, vì tiện lúc nào đều được, ngày mai anh sẽ gửi sang cho em. Doãn Lăng Hạo trước sau như một mang theo tươi cười, mặc dù không có nghĩ đến cô sẽ hỏi hắn vay tiền. Thế nhưng hắn cảm thấy cô không phải là bởi vì này mà cùng hắn tiếp xúc. Hắn tin tưởng, cách trương,